Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Trong thời gian đầu truyện ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn phần 14 của bộ truyện Làm Sủng Phi Như Thế Nào của tác giả Nhu Mễ Hơi Hôi. Nếu như các bạn thích truyện của mình thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mười bảy tháng năm nguyên lịch, lễ vạn thọ, bầu trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng, ngay cả hoàng lịch cũng ghi chú là một ngày tốt. A Uyển liếc mắt nhìn quyển hoàng lịch dày cộm, buồn cười. Còn không phải là người soạn hoàng lịch, biết rõ đây là lễ vạn thọ, chủ yếu muốn lấy lòng hoàng thượng nên cố ý biên soạn vậy sao? A Uyển cười thật vui vẻ, từ bạch lộ bê một hộp gỗ đàn hương đến. Chủ tử khẩn cản mạng cảm, rốt cuộc cũng làm xong, ngồi thấy sao? Tài Ngọc ấn xuống khóa hộp đàn hương, mở nắp hộp lên, bên trong hộp lập tức xuất hiện. A Uyển vẫn không nhận được, kinh diễm một phen, lại lấy vật đó ra nhìn ngắm. Thủ công tinh tế, đây chính là thành phẩm mà mình mong muốn. Quả thật, không hổ là Minh Đại, ngài Điềm Hơi Thúc đã nhanh tốc độ hoàn thành. Đem cất cho kỹ, đừng để kẻ khác làm hỏng. A Uyển phân phó như thế, Bạch Lộ cũng biết người A Uyển ám chỉ là người nào. Hộp gỗ đàn hương này là quà sinh nhật chủ tử muốn tặng cho hoàng thượng trong buổi dạ tiệc lễ vạn thọ, sao có thể để cho tiểu nhân phá hoại? Bạch Lộ nghiêm túc gật đầu. Mấy hôm trước hoàng thượng đã quấn quýt đòi lễ vật sinh nhật, mặc dù là A Uyển làm bộ làm tịch nói không có chuẩn bị, nhưng lúc trên giường vẫn bị người nào đó tha mài. A Uyển nhịn không được không nói ra miệng, điều này nhất định phải làm cho hoàng thượng thật bất ngờ. Chỉ vì muốn hồi báo câu nói kia của hoàng thượng, người có ta là đủ rồi. Không biết ai nói, khi tình cảm mặn nồng thì không thể tin tưởng lời của nam nhân, nhưng A Uyển đối với lời này của hoàng thượng lại tin tưởng. Có lẽ là vì hoàng thượng chưa từng nuốt lời sao? Hoặc là ngày ấy, khi hoàng thượng nói lời này thật sự bùi tai, hay là mình bị lời này làm cho cảm động rồi? A Uyển không biết, chỉ là không rõ cảm xúc đối với những lời này là gì, cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó. Bảo Bạch Lộ cất hộp gỗ xong, A Uyển ngồi ở trên tháp thượng, ăn mấy quả vải được tiến cống. Trái vải là đặc sản của Nam Ấp, vỏ mỏng hạt nhỏ, ngon ngọt, ăn rất ngon. Nam Ấp khí hậu hạ mát đông ấm, rất thích hợp cho cây vải sinh trưởng. Chỉ là quả vải rất khó bảo quản, nên đợt tiến cống này cũng chỉ có 10 giỏ, trừ bỏ phần ban thưởng cho đại thần cùng hoàng thân quốc thích, hậu cung chỉ còn lại 4 giỏ mà thôi. Chia đều xuống thì đến phiền A Uyển cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ còn được mấy chục trái mà thôi. Mà hậu cung ít phi tần, nếu nhiều người hơn nữa, đoán chừng A Uyển cũng chỉ có được hơn 10 trái. Nhưng hoàng thượng biết được nàng rất thích ăn ngọt, bí mật tặng cho nàng một giỏ. Lúc này A Uyển chỉ sợ trái vải ở chỗ mình so với hoàng hậu còn nhiều hơn. A Uyển ăn vải đến nỗi không ngừng miệng được. Sau khi Bạch Lộ trở lại, thấy thế lập tức tịch thu mầm trái cây vải trên tháp thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chủ tử, trái vải tính nóng, không thấy ăn nhiều. Lát nữa nô tỳ phân phó Minh Tố nấu một chén chè đậu xanh, ngày uống để hạ nhiệt." A Uyển đối với tính cách chính trực, dũng cảm giám sát chủ tử của Bạch Lộ thật không biết phải làm thế nào, nên gật đầu nói: "Chờ nhiều đường một chút, được hay không?" Lễ vạn thọ mỗi năm một lần, vả lại ngày sinh của hoàng thượng cũng không phải là sửa lại. Lễ vạn thọ lần này, trung cung cử hành quốc yến, mở tiệc chiêu đãi triều thần. Trong ngoài hoàng cung còn được trang trí là thập phần vui vẻ. Yến hội cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Buổi chiều đã không ngừng có thành bố mã xa chịu chờ ngoài cung. Đại thần cùng hoàng thân quý tộc theo nhau mà đến. Tất cả đều vào cung tham gia thọ yến của hoàng thượng. Trong đó bao gồm phẩm cấp, mệnh phủ môn. Trong lúc đó, A Uyển đã sớm chuẩn bị trang phục, sắc mặt vui vẻ. Dù sao cũng là sinh thân của hoàng thượng, chính mình cũng đã tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Tất nhiên càng phải dốc lòng trang điểm. Đến khi màn đêm buông xuống, trong cung mới nhất loạt thắp đèn lên. A Uyển ngồi kiệu đến nơi tổ chức quốc yến. Tuy hoàng thượng đã nói là không cần quá phô trương, nhưng cung yến hoàng gia luôn luôn xa hoa tinh tế. Mặc dù đã giản lược, quy mô so với yến hội thông thường lớn hơn không chỉ một nửa. Một tiếng có thông truyền thay giám: "Uyển quý tần nương nương đến." Phi tần bên trong yến hội còn có triều thần cùng các mệnh phụ đưa mắt về phía lối vào. Vì uyển quý tần này, tốc độ tấn chức trong cung, người thường sao có thể so sánh. Và cung sắp tròn năm, nhưng vẫn được sủng ái như trước. Những người chưa từng gặp qua A Uyển đều mở to hai mắt, muốn nhìn xem vị A Uyển quý tần này dáng dấp như thế nào, năng lực ba đầu sáu tay hay không mà lại có thể được hoàng thượng xem trọng như thế. A Uyển đối với những ánh mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu và chút tâm tình phức tạp đã nhận ra nhưng không thể trách. Một thân áo gấm vân nam màu đỏ nhố bạc thiều hòa tối màu của A Uyển, búi tóc kiểu phù dung kế, mắt ngọc mày ngài, ý cười không đạt đến đáy mắt, bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà chậm chậm bước, trăm vàng khảm ngọc lưu ly cài trên hai búi tóc đông đưa theo bước chân A Uyển. Tuy là mọi người không nhìn rõ dung mạo của vị uyển quý tần này thế nào, nhưng chỉ bằng một thân trang phục đó thì đúng là uyển quý tần này thật sự rất được sủng ái. Còn có người nhìn thấy lúc uyển quý tần đi vào, hoàng thượng đã vẫy tay gọi người xếp thêm một bàn phía sau. Đây là một đãi ngộ rất đặc biệt. Lúc A Uyển hành lễ, thật ra không nghĩ đến hoàng thượng vừa cho người xếp thêm một cái bàn còn vẫy tay bảo mình qua đó. Tuy là hoàng thượng làm vậy không hợp quy củ, nếu mình đến đó ngồi chỉ sợ ngày mai hoàng thượng lại được dâng lên vài tấu sớ của hoàng ngự sử. Nhưng A Uyển cũng mặc kệ chuyện đó, nếu hoàng thượng đã tại quốc yến làm như vậy, đó là biểu hiện che chở cho mình dưới vây cánh của ngài. Đã như vậy, mình sao lại không tin tưởng hoàng thượng được chứ? Nhẹ nhàng bước đến, A Uyển ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng. Thỉnh thoảng A Uyển liếc nhìn hoàng hậu, nhưng thần sắc vị này vẫn bình thường, thật đúng là đã thay đổi rất nhiều. Đợi mọi người uống xong tuần rượu đầu tiên chúc mừng hoàng thượng vạn thọ vô cương, thì cũng là lúc dạ tiệc lễ vạn thọ chính thức bắt đầu. Trên sân khấu, ca khúc không dứt, đủ loại nhạc khí vang lên, thật sự rất náo nhiệt. Tuy nhiên tất cả đều là những tiết mục cũ. A Uyển ngồi một bên, không có tâm tư nhìn xem. Mai mà ngồi phía sau hoàng thượng, có hoàng thượng chống đỡ, A Uyển chỉ chuyên tâm đối phó với những đĩa trái cây trước mặt, một ngụm là một ngụm, ăn thật vui vẻ. Tiểu Uyển Nhi, thật không có chuẩn bị lấy vật cho trẫm sao? Bị quần thần liên tục mời rượu, hoàng thượng thừa dịp rảnh rỗi, quay đầu nhìn sang bé con, lúc này chỉ lo ăn. Tuy là đã nhiều lần nhận được đáp án phủ định, nhưng hoàng thượng vẫn không tin vật nhỏ lại không có chuẩn bị. Giữa lúc A Uyển muốn trả lời thì phía đối diện nổi lên tiếng tấu vui nhộn của nhạc khúc. Một đội hình diễm lệ, dáng người xinh đẹp, cặp tí mộ song sinh mặc quần áo để lộ eo thon, nhảy múa theo khúc nhạc. Nhìn qua ngũ quan sâu sắc của đôi hoa tỉ mùi đó là biết được không phải người dân Đại Tề. Hoàng thượng nhất thời không quan tâm đến câu trả lời, dù ánh mắt nghi hoặc nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu tất nhiên là nhận nhiệm vụ giải thích. Hoàng thượng, đây là hạ lễ của nước Cao Ly đưa tới, ngươi thấy sao? Hoàng thượng vẻ mặt thâm ý gật đầu, sinh thần mỗi năm nước Cao Ly đều đưa đến làm mực, năm nay lại thay đổi sao? Nhảy hay lắm. Một câu liền nói đúng trọng tâm, cũng không cho thấy là muốn đưa hoa tỷ mộ song sinh này xung nhập hậu cung hoặc là xung vào linh nhân trong cung. Nhìn hoàng thượng cũng không có vẻ hứng thú lắm, hoàng hậu quyết định trước đem hai nữ tử này giữ lại, sau đó tính tiếp. Thật ra A Uyển lại cảm thấy thú vị. Đối với tiết tấu nhảy múa lắc lư eo nhỏ nhắn của hoa tỷ mộ trên đài, quần áo có chút hở hang làm cánh xuân trước ngực các nàng đều lộ ra ngoài, lại không quan tâm đến có người nhìn thấy, A Uyển nhìn lại bản thân mình. Ách, có vẻ là không cùng một đường rồi, không cần đề cập đến cũng được. Hoàng thượng thật có diễm phúc nha. Nghe giọng chế nhạo hoàng thượng, nhưng lại không nghĩ đến hoàng hậu bên cạnh cũng nghe được. Hoàng hậu cười đến hào phóng đoan trang, cùng A Uyển nói. Có Uyển mùi mùi bên cạnh, hoàng thượng còn không phải là rất có diễm phúc sao? A Uyển nghe xong cũng thụ sủng như kinh. Hoàng hậu nương nương khen tận thiếp như thế, tận thiếp mắc cỡ chết được. A Uyển vẫn không đoán ra được ý đồ của hoàng hậu. Gần đây hoàng hậu như thế nào lại đối với mình vẻ mặt ôn hòa, thỉnh thoảng còn giống như tri kỷ chiếu cố. Có phải là muốn mượn mình để cải thiện mối quan hệ với hoàng thượng hay không? Hoàng thượng nghe xong lời này cũng không đồng ý, nghiêm túc nói. Diễm phúc chỗ nào? Rõ ràng là kẻ chuyên gây họa, tính tình lại còn nhỏ nhen hay gan. Hoàng thượng luôn ghét bỏ tần thiếp không nghe nổi nữa. Nhìn hoàng thượng cùng uyển quý tần ở trước mặt mình không coi ai ra gì nói chuyện thân mật, trên mặt hoàng hậu vẫn duy trì nét tươi cười như cũ, thỉnh thoảng nhìn A Uyển lại lộ ra vài ý cười bao dung, thật sự không thể đoán được trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Cuối cùng không nói lại hoàng thượng, A Uyển đứng dậy muốn lấy cớ đi ra ngoài để kết thúc chủ đề này. Tần thiếp đi ra ngoài, sẽ lập tức trở lại. Nghe vậy, hoàng thượng gật đầu, còn chỉ thấy giám bảo đi theo A Uyển. A Uyển rời đi, cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Yến hội vẫn vui vẻ như trước. Qua vài tuần rượu, tiết mục trên đài cũng đã thay đổi mấy lần. Hoàng thượng nhìn qua vị trí bên cạnh, phát hiện A Uyển còn chưa trở lại, cũng đã quá lâu rồi. Thật không bình thường, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lập tức sai Lý Đắc Nhàn đi tìm một lần. Lý Đắc Nhàn vừa đi không bao lâu thì trên đài nổi lên một khúc nhạc tiết tấu chậm rãi. Theo sau đó còn có một thân ảnh màu đỏ tươi xinh đẹp, khăn trắng che nửa khuôn mặt, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xiêm y trên người nàng diễm lệ phức tạp, ống tay áo thật dài, phía xa xa cũng có thể nhìn thấy trên mũi dài của phụ nữ còn đính minh châu. Chỉ là theo khúc nhạc, thân thể của nàng nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, tự hồ như là bị đẩy về phía trước. Nhạc khúc chậm rãi thúc đẩy, phụ nữ giơ hai tay lên, ống tay áo nhẹ nhàng bay như sinh mệnh, tạo thành các động tác nhẹ nhàng. Khi thì nghiêng về phía trước, chậm rãi xoay người, dùng tay che mặt, nửa che đậy. Ống tay áo màu đỏ, theo kỹ thuật nhẹ nhàng của phụ nữ mà phất qua, giống như một sợi lông chim ở trong lòng mọi người gáy nhẹ. Tiết tấu của nhạc khúc thay đổi từ chậm đến nhanh. Chờ lúc tiết tấu nhạc khúc nhanh hơn, thiên hạ trên vũ đài động hai ống tay áo tung bay như nước. Tay phối hợp với tay áo tốt không chạy được vào đâu, giống như một đốm lửa. Hoàng thượng trong lòng vẫn còn lo lắng cho vật nhỏ đã đi lâu vẫn chưa về, vốn không nhìn kỹ. Liếc mắt nhìn trên đài cũng phát hiện ra phụ nữ áo đỏ trên đài ánh mắt kết hợp với kỹ thuật nhảy nhanh nhẹn, hoặc là đảo mắt mỉm cười, hoặc là như tối như oán. Không bao lâu sau, hoàng hậu nhìn thân ảnh đang nhảy múa, mỉm cười nói: "Nhướng mày, chuyển tay áo Tuyết Phi, khuynh thành độc lập, thế Sở Hy. Nếu không phải là A Uyển thì còn là ai?" Trùng hợp lúc này, Lý Đắc Nhàn hồi báo, nói là vẫn không tìm được Uyển Quý Tần, có cần phái thêm người tìm hay không, thì hoàng thượng lắc đầu. "Không cần, trẫm đã tìm được rồi." Nhìn vật nhỏ trên đài, lúc thì khom lưng xoay người, lúc thì cước bộ nhẹ nhàng, kỹ thuật nhảy phiêu dực, vũ y tung bay, lộ ra một bộ dáng chói lọi. Hoàng thượng thật hận không thể lập tức kéo vật nhỏ xuống. Ai bảo nàng trước mặt mọi người múa như vậy? Nhưng nhìn qua trên mặt A Uyển có lụa trắng che. Hừ, xem như có tự giác. Bất mãn trong lòng hoàng thượng rốt cuộc cũng vơi đi một ít. Động tác cùng vũ bộ của A Uyển càng ngày càng nhanh theo tiết tấu nhạc, nhưng vẫn duy trì tư thái nhẹ nhàng, phải trước mặt mọi người xoay tròn thật nhanh, lại còn thể hiện kỹ thuật như yếu điệu, thật sự rất mất sức. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài người hưng trí liếc mắt đưa tình với mình. Nhìn qua biểu hiện của hoàng thượng, A Uyển đón chừng hoàng thượng đã nhận ra mình. Lúc này điệu múa vẫn chưa kết thúc, không thể dừng lại được. Đột nhiên tiết tấu cao vút hơi ngừng lại, A Uyển kết thúc điệu múa bằng cái ngoái nhìn, ánh mắt hàm chứa thù thủy. Kết thúc vũ đạo, A Uyển đã sớm mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Bước xuống đài thì có Bạch Lộ và Thanh Sam đỡ. May mắn cùng yến đã sắp kết thúc, A Uyển muốn lập tức trở về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm y. Tiểu thái giám do hoàng hậu phái tới cũng bị Lý Phúc Mãn đuổi đi rồi. Sau khi A Uyển trở về Chiêu Dương cung không bao lâu, một thân ảnh màu vàng cũng theo sát bước vào nội điện Chiêu Dương cung. Thanh Sam đang giúp chủ tử cầm quần áo, đột ngột thấy vị này đứng trong điện, sợ đến nỗi làm rơi tất cả đồ dùng hàng ngày và quần áo đang cầm trên tay xuống đất. Cuối cùng vẫn là Lý Phúc Mãn phản ứng nhanh nhạy, lôi kéo Thanh Sam quỳ xuống: "Nô tài thỉnh an hoàng thượng vạn phúc." Sau đó Thanh Sam lập tức thỉnh tội: "Nô tài nhất thời không biết, đúng với hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội." Hoàng thượng gật đầu, thật ra cũng không quá để tâm, nếu là người khác nhất định sẽ bị phạt đòn. Nhưng nghĩ đến vật nhỏ luôn luôn thích mang theo cung nữ này, hoàng thượng cũng không có ý định xử phạt Thanh Sam. Ừ một tiếng, Lý Đắc Nhàn bên cạnh liền tiếp lời: "Hoàng thượng thấy ngươi chuyên tâm hầu hạ Uyển chủ tử, lần này không phạt ngươi, nếu còn tái phạm sẽ không bỏ qua như vậy, nhớ chưa?" Thanh Sam nghe Lý Đắc Nhàn nói xong lập tức tạ ơn, liên tục nói sẽ không có lần sau nữa. "Chủ tử các ngươi đâu?" Hoàng thượng hai tay chắp sau lưng nhìn một vòng trong phòng cũng không thấy bóng dáng A Uyển, lúc này mới hỏi. Lý Phúc Mãn không dám chần chừ, lập tức trả lời: "Hồi bẩm hoàng thượng, chủ tử đang thay y phục ở trong phòng." Biết được vị trí A Uyển, hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi. Mà Thanh Sam nhìn theo bóng lưng hoàng thượng đã đi xa mới thở dài một hơi. Lý Phúc Mãn đứng bên cạnh thấy thế, mới lấy cùi chỏ đẩy thành sàn một cái, trong mắt hàm chú ý. Sao lại không tỉnh táo như thế? Thật là mất mặt chủ tử mà. Thành Sam cảm thấy thật ủy khuất, chua chua miệng. Nàng sao có thể biết được hoàng thượng vốn dĩ đang ở yến hội lại đột nhiên xuất hiện ở Chiêu Dương cung. Những chuyện trái ngược với thường ngày như thế này không nằm trong phạm vi sức chịu đựng của nàng, có được hay không? Lý Phúc Mãn bất đắc dĩ lắc đầu, bảo Thành Sam nhanh chóng nhặt quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi trên mặt đất, còn mình thì phải nhanh chóng đến bên ngoài nội điện, cùng sư phụ Lý Đắc Nhàn đứng đó chờ phân phó. Cước bộ hoàng thượng rất nhanh, người trong phòng cũng không phát hiện, tiếp tục chăm sóc nói. Chủ tử, bộ quần áo này thật tốt, hoa văn thiêu trên đó thật sinh động, chỉ tiếc cũng chỉ mặc được một lần. Giọng nói có bạch lộ, không khỏi tiếc hận. A Uyển chuẩn bị vũ đạo này là muốn cho hoàng thượng một bất ngờ, vốn dĩ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Xiêm y khiêu vũ cũng là một tay minh đại, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ mà may ra. Vì A Uyển muốn lúc khiêu vũ có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Xiêm y này đã phát huy hết tác dụng đêm nay rồi, cho dù rất đẹp thì cũng là một bộ quần áo, không phải sao? Giặt nó sạch sẽ rồi cất đi. Nhưng mà đôi giày Khảm Minh Châu kia thật sự rất đẹp, có thể sử dụng lần nữa. Bạch Lộ cân nhắc hầu hạ A Uyển thay nội y, thấy Thành Sam vẫn còn chưa mang xiêm y đến cho chủ tử, định đi hối thúc một phen, lại không nghĩ tới vừa quay người lại thấy phía sau bình phong nhìn thấy hoàng thượng đang ở trong phòng. Bạch Lộ ngẩn người, nhưng tính tình Bạch Lộ luôn trầm ổn, phản ứng cũng nhanh nhẹn, không thất thố như Thanh Sam. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng vạn phúc. Nghe thấy lời này của Bạch Lộ, A Uyển vốn dĩ đưa lưng về phía cửa cũng kinh ngạc xoay đầu lại, chỉ thấy hoàng thượng đang cách mình không xa, không khỏi kinh hô. Hai mắt hoàng thượng tối sầm lại, phân phó Bạch Lộ nhanh chóng đi ra ngoài. Ai cho người trước mặt mọi người nhảy múa chứ? Sau này không được phép tái phạm nữa. Nghĩ đến kỹ thuật nhảy này của vật nhỏ, trừ mình ra không ai được nhìn. Mặc dù là có che gương mặt lại, nhưng hoàng thượng vẫn cảm thấy không thoải mái. Đây không phải là muốn dành cho hoàng thượng một kinh hỉ sao? Hoàng thượng không thỏa mãn sao? A Uyển mong đợi nhìn hoàng thượng, còn người lanh lợi nhất thời đã quên mất trên người mình không có nhiều vật che đậy cho lắm. Thần sắc hoàng thượng càng thêm u ám. Tạm được thôi, lại còn thấy phòng với trẫm. Sau này chỉ được phép múa cho trẫm xem, khỏi phải truyền ra ngoài lại mất mặt. Căn bản không phải là như thế. Sau này có thể không nhìn thấy các vương công đại thần trong buổi yến hội đều chảy nước miếng thêm thuồng. Bất mãn chưa mở. Hoàng thượng thật là không có mắt thưởng thức, uổng công người ta chuẩn bị lâu như vậy. Hừ. Vừa nói, A Uyển vừa liếc mắt nhìn hoàng thượng, đã thấy biểu hiện ý đồ bất chính của hoàng thượng, ánh mắt nhìn mình như sói đói, bất tri bất giác đề phòng lấy hai tay che ngược lại. Sao hoàng thượng lại đột nhiên đến đây? Không phải là ngài đang ở chỗ yến hội hay sao? Nhìn hành động này của nàng, hoàng thượng không thể không nhíu mày, xem thường nói. Che cái gì? Có gì tốt để xem sao? Tần thiếp không muốn quá sức, ngài muốn thì đi nhìn mấy người ngực to eo nhỏ đi. Hoàng thượng cũng nhận ra được mình đã nói sai, họ nhẹ một tiếng. Ý của trẫm là, có gì của người mà trẫm chưa xem qua, chè cái gì chứ? Vậy cũng không được, ngài đi ra ngoài trước đi. Tần thiếp thay y phục xong, sẽ nói chuyện với ngài. Vừa nói, vừa đẩy hoàng thượng ra cửa. Thế nhưng hoàng thượng vẫn bất động, làm A Uyển, một biện pháp cũng không có. Hoàng thượng, yến hội vẫn chưa kết thúc, ngài đừng náo loạn với tần thiếp nữa. Lý do chính đáng không dùng được, A Uyển cùng đường, chỉ có thể làm nũng. Không sao, yến hội sẽ kết thúc, có hoàng hậu giám sát rồi. Hơn nữa, Tiểu Uyển lúc nãy ở trên đài cùng trẫm liếc mắt đưa tình, không phải là muốn cùng trẫm nhanh đến đây hay sao? Đêm chống tàn, Tiểu Uyển nhi không nên lãng phí. Hoàng thượng vừa nói vừa lấy tay nâng cằm A Uyển lên, bộ dáng muốn bao nhiêu ngạ ngấn thì có bấy nhiêu. Nói xong lời cuối, chặn lại cái miệng vừa chu lên của A Uyển. A Uyển xấu hổ, phủ đạo của nàng vốn dĩ là phải kết hợp cả động tác và thần sắc cùng ánh mắt mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Thế nào đến chỗ hoàng thượng lại thành câu dẫn người, dẫn cái gì chứ? Phát hiện ý đồ của hoàng thượng, A Uyển lập tức sờ tay chặn lại môi của hoàng thượng. Không được, bọn Lý Đắc Nhàn đều ở bên ngoài, tần thiếp vẫn không muốn mất mặt. Huống hồ tần thiếp vừa mới múa xong, mồ hôi đầm đìa, hoàng thượng không chê khó ngửi sao? Nắm lấy tay của A Uyển, hoàng thượng nghiêm túc lắc đầu nói. Không chê. Ta đây ghét bỏ hoàng thượng thôi. A Uyển còn chưa dứt lời đã bị hoàng thượng ôm ngang lên, khiến A Uyển không khỏi giật mình hét. Không quản phản ứng của A Huyển, vội vàng ôm A Huyển đến nội điện, vừa đi vừa phân phó bọn Lý Phúc Mãn chuẩn bị nước tắm. Trong phòng tắm lại là một phen ầm ĩ, A Huyển thấy nhưng cực kỳ không phối hợp. Tự giác tắm rửa sạch sẽ mồ hôi đi, đứng dậy dùng khăn quấn quanh người thật kỹ, cười với hoàng thượng. Hoàng thượng con tắm đi nha, thần thiếp còn có hạ lễ nữa, không có giúp người được đâu. Hoàng thượng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng điểm muối vừa rồi là quà tặng của A Huyển, lại còn nữa sao? Tựa như đọc được suy nghĩ của hoàng thượng, A Huyển đắc ý cười. Điểm muối đó chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi, hạ lễ thật sự vẫn còn phía sau. Hoàng thượng cứ từ từ đợi, không nên gấp gáp nha. Một từ nha cuối cùng này, lúc nói ra, câu nồng đậm ý tứ trêu chọc. Nói xong, xoay người bước đi, để lại hoàng thượng một mình trong phòng tắm, bật cười. Vật nhỏ này lá gan càng ngày càng lớn, bây giờ còn dám công khai trêu chọc hắn như vậy. Không giấu được ý cười, hoàng thượng từ từ nhắm mắt lại. Ở trong phòng thoải mái tắm, để cho vật nhỏ một chút thời gian chuẩn bị. Lúc Bạch Lộ đang búi tóc cho A Huyển, thì trong phòng tắm truyền đến tiếng gầm thật lớn của hoàng thượng. Lập tức, một cung nữ quần áo rời rạc, búi tóc xấu xết, bị Lý Đắc Nhàn áp giải tới trước điện. A Huyển chăm chú nhìn, là Minh Tử. Ý bảo Bạch Lộ dừng tay, quay đầu nhìn Lý Đắc Nhàn. Lý tổng quản, đây là có chuyện gì? Hồi bẩm quý tần nương nương, cung nữ này thừa dịp đưa nước cho hoàng thượng, có mưu đồ gây rối. Hoàng thượng sai nô tài, đem cung nữ to gan lớn mật này đến cho người xử lý. Lý Đắc Nhàn lại đem sự tình nói. A Huyển nghe xong, trên mặt hiện lên ý cười. Nhưng thật ra nàng nhìn Minh Tử, nhìn thật nghiêm túc. Lại có thể tìm được cơ hội, âm thầm cả Minh Tử vào đây, thật là cao tay. Minh Tử lúc này, quần áo xốc xếp, dập đầu xin tha mạng. Chủ tử tha mạng à! Nô tỳ nhất thời sinh dị tâm, chủ tử tha mạng cho nô tỳ. A Huyển còn chưa nói gì, hoàng thượng tức giận bước vào, âm thanh lạnh như hằng băng, không chút độ ấm nào. Còn chần chờ gì nữa, trẫm thấy kéo xuống đến chết là được rồi, khỏi phải làm bẩn mắt của ngươi. Toàn thân hoàng thượng bị bao phủ bởi sự tức giận, A Huyển đứng dậy, đi đến ôm lấy cánh tay hoàng thượng. Hoàng thượng xin hãy bớt giận, hôm nay là sinh nhật của ngài, không nên có máu, trước hết đem nàng ta xuống giam lại là được rồi. Được hoàng thượng đồng ý, A Huyển liếc mắt, thông báo với Lý Phúc Mãn. Để hắn đưa Minh Tử đi, hảo hảo chiêu đãi một chút, giữ lại mạng sống. Tần thiếp quản người không nghiêm, chọc hoàng thượng mất hứng, xin hoàng thượng thứ tội. Sau khi xong việc, A Huyển nghiêm túc xin lỗi hoàng thượng. Mặc dù nghĩ lại, nàng biết chuyện này không đơn giản, phải tìm ra kẻ đứng sau màn kịch này. Dù sao chuyện này xảy ra ở chỗ nàng, thật sự là trách nhiệm của nàng. Nhìn vật nhỏ thành thật nhận lỗi với mình, cơn giận của hoàng thượng cũng tiêu tán một ít. Cùng nữ đó nói là người bảo nàng ta đi vào. Lúc vừa nghe được, hoàng thượng thật sự lại tức giận. Từ lúc nào vật nhỏ lại hồ đồ như vậy? Vừa nhìn qua thì biết không phải là loại chuyện nàng có thể làm. Bảo cung nữ kia lui ra, nàng ta vẫn không biết xấu hổ, chính xác vào, cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tề Diễn Chi đường đường là một chân mệnh thiên tử, vua của một nước, sao có thể chấp nhận loại chuyện này? Sao lại vì vui vẻ mà chấp nhận được chứ? Cái gì? A Uyển nghe xong cũng nổi giận. Bản thân tần thiếp còn thiếu ăn đó, khi không phân công cho nàng ta làm cái gì? Nghe được A Uyển trong cơn nóng giận nói thẳng ra như vậy, bực tức trong lòng hoàng thượng đều tiêu tan hết. Bị vật nhỏ này chọc cười, xem hắn như điểm tâm sao, chính mình còn ăn không đủ. Nói xong câu này, A Uyển tự hồ nhận ra lời lẽ của mình không đúng, vội vàng giải thích. Cái này, tần thiếp hay so sánh ví dụ như thế, ý nói là... Vì sao muốn giải thích mà lại không nói nên lời thế này? A Uyển nghẹn lời, đành buông tha, nhắm mắt lại lớn tiếng nói. Quay trở lại chuyện chính, sau này tần thiếp tuyệt đối không để cung nữ đi làm những chuyện này nữa. Hoàng thượng gật đầu, thế nhưng điều này hắn tuyệt đối tin tưởng. Nhìn hoàng thượng đã ngồi giận, A Uyển lôi kéo hoàng thượng đi về phía giường ngủ, vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nay là ngày vui của hoàng thượng, nên nghĩ đến những chuyện vui thôi, đừng quan tâm những chuyện đáng ghét đó. Mau mau đến xem hành lễ của thần thiếp cho ngài đi. Nói xong liền ấn hoàng thượng ngồi xuống giường. Hoàng thượng nghe đến hạ lễ, rốt cuộc cũng lấy được tinh thần, nổi lên hăng hái. Ồ, là hạ lễ gì thế? A Uyển thoải mái ở trước mặt hoàng thượng xoay một vòng. Đây là hạ lễ, biết ăn biết ngủ còn biết làm ấm giường, hoàng thượng còn không chịu sao? Lời này nói ra chọc cho hoàng thượng vui vẻ. Thì ra vật nhỏ này lấy mình làm quà tặng, hoàng thượng nhìn không được thốt ra ý nghĩ. biết ăn biết ngủ là thật, còn biết là ấm giường. Cái này còn phải quan sát thêm đã. A Uyển nhún vai cười hắc hắc, lấy một quyển tập ra từ dưới gối, hai tay cung kính dựng lên trước ngực, đắc ý nói: Tần thiếp đã có nghiên cứu qua rồi, khổ công học tập đã tăng cường kỹ năng. Hoàng thượng dương mắt nhìn quyển bí hí đồ kia, ý cười trong mắt càng sâu. Thần thủ nhanh nhẹn kéo A Uyển đặt trên giường, để trẫm mở quà tặng xem, tiện thể kiểm nghiệm thành quả học tập của tiểu Uyển Nhi ra sao. Nói là làm, về phần thành quả học tập của A Uyển ra sao, đại khái cũng chỉ có hai người biết. Khôn Ninh cung. Cuối cùng, đại quốc yến hội đã kết thúc, phải giữ vẻ tươi cười, ứng phó với các mệnh phụ cùng quý phụ hoàng thất. Thỉnh thoảng còn phải chú ý các phi tần nào đã hồi cung rồi. Về đến Khôn Ninh cung, biểu tình hoàng mỹ cả đêm của hoàng hậu không còn giữ vững được nữa, trổ ra thần sắc uể oải. Sau đó, tiểu thái giám báo tin đến. Nương nương, hoàng thượng nghỉ ở Chiêu Dương cung. Điều này cũng không ngoài dự liệu. Từ lúc hoàng hậu biết được hoàng thượng cảm thấy hứng thú với phụ nữ Uyển Quý Tần thì cũng đoán được hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ lại Chiêu Dương cung rồi. Tiểu thái giám lại nói, nô tài còn thám thính được đêm nay ở Chiêu Dương cung phát sinh sự cố, hoàng thượng có vẻ không vui nhưng vẫn là ở lại Chiêu Dương cung. Có biết chuyện gì xảy ra hay không? Hoàng hậu lại tiếp tục hỏi. Nếu là trước đây hoàng hậu muốn biết chuyện gì thì dễ như trở bàn tay. Những lúc trong cung thay người, bản thân mình lại bị cấm túc, cùng quyền bị mấy người hiện phi phân chia qua. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn khôi phục tay mắt ở lục bộ như trước cũng rất khó. Tiểu thái giám lắc đầu. Nô tài không biết, Chiêu Dương cung kính như bưng. Nô tài cũng chỉ có thể nghe ngóng được chuyện đó. Hoàng hậu gật đầu, cũng không làm khó tiểu thái giám, phất tay cho lui xuống. Uyển Quý Tần này thật sự là được hoàng thượng cưng chiều quá mức. Hoàng hậu mơ hồ nghĩ, dịu dàng thế này cũng chỉ có y luật với mấy người hiền phi. Nếu là về lâu về dài, sẽ gặp phải đối thủ. Chỉ tiếc, quan hệ mình cùng hoàng thượng bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Tất nhiên là không thể lùm lại được Uyển Quý Tần. Nhưng mà chính mình không thể làm, không có nghĩa những người khác cũng không có ý định động vào Uyển Quý Tần. Lập tức phân phó Thị Nguyệt đem chuyện Uyển Quý Tần múa ở yến hội cầu dẫn hoàng thượng đến ngủ tại Chiêu Dương cung truyền ra ngoài. Chờ kẻ nào đó cùng Uyển Quý Tần đấu đá với nhau là được rồi. Mình chỉ cần ngồi xem người ông đắc lợi thôi. Có lẽ vì đêm qua trên giường lăn lộn quá mức, thực tế đã chứng minh chân lý chuẩn mực. Hơn một nửa quyển sách kia đã bị hai vị này áp dụng thực tiễn để kiểm chứng qua. Ngày thứ hai, hoàng thượng tinh thần phấn chấn đi vào triều, còn A Uyển thì nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Chuyện buổi sáng thỉnh an để cho Lý Đắc Nhàn đi xin phép hoàng hậu nương nương. Mọi người đều biết tối hôm qua A Uyển đã dụ dỗ bắt cóc hoàng thượng. Bây giờ muốn hảo hảo đâm chọc Uyển Quý Tần thì người lại không đến. Một cây làm chẳng nên non. Lúc này hoàng hậu muốn người ông đắc lợi thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Đến ngõ thiện, A Uyển mới yếu ớt tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì nhìn thấy hoàng thượng đang ngồi bên giường mình, nhìn mình cười yếu ớt. Toàn thân tản ra hơi thở vui vẻ, thật làm cho A Uyển muốn đắm vào giường. Vì sao mỗi lần đại chiến thì chỉ có mình là mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường, còn đầu sỏ gây chuyện thì luôn luôn thành thân khí sản chứ. Mau đứng dậy rửa mặt chải tóc đi, còn phải dùng cơm trưa, buổi sáng người đã không có uống thuốc. Hoàng thượng mặc kệ, trong đầu A Uyển đang tìm cách chỉ dặn dò A Uyển, cũng không biết chuyện bản thân mình ngày càng có xu hướng trở thành một người quản gia. Đợi A Uyển rửa mặt chải tóc xong cùng hoàng thượng đến nơi dùng cơm trưa thì hoàng thượng đột nhiên nói một câu: Trẫm thăng cấp tấn vị cho ngươi, thánh chỉ sẽ đến ngay. A Uyển chớp chớp mắt. Đây là bởi vì hoàng thượng hài lòng với lễ vật của thần thiếp sao? Hoàng thượng nghiêm túc nhìn vẻ mặt lưu manh vô sĩ của A Uyển, ho khan hai cái để che lấp nhịp tim đang tăng nhanh của mình, khó có lúc lắp bắp. Cái này cứ xem như là như vậy đi. Thật ra là bởi vì thời tiết đã bắt đầu nóng dần, vượt nhỏ thì luôn luôn sợ lạnh sợ nóng, mấy khối băng thì lại quá lạnh, không thể để trực tiếp vào trong điện, chỉ có thể chờ đến lúc băng tan mới đem vào trong phòng. Nền băng của Chiêu Dương cung rất nhanh đã dùng hết, mặc dù đích thân ban thêm cho nàng nhưng không phải là cách tốt. Hắn lại không muốn vật nhỏ phải chịu khổ, tốt nhất vẫn nên tấn vị cho A Uyển tăng phần lễ mới tốt. A Uyển cũng không hiểu được khổ tâm của hoàng thượng, chỉ là nghĩ đến nếu mình được tấn vị, nhiều nhất thì cũng là thuộc nghi, thuộc viện, thuộc dung. Cái danh thuộc này hình như cùng với bản thân mình không có chút liên hệ nào nha. Lắc lắc đầu, A Uyển lại nói: Hoàng thượng, có thể giúp Tần Thiếp sửa lại chuyện này trước nha. Tần Thiếp cảm thấy mấy cái phần vị danh hào thuộc nghi thuộc viện không có cái nào giống với Tần Thiếp cả. Hay là đợi đến lúc Tần Thiếp có thể làm chiêu nghi rồi tấn vị cho Tần Thiếp có thể được hay không? Nhìn A Uyển nói năng mạch lạc như vậy, hoàng thượng không khỏi bật cười, gõ nhẹ vào trán A Uyển. Trẫm nói là cho ngươi tấn vị từ nhị phẩm lúc nào? Người khác nghe được tấn vị thì hoang thiên địa hỉ, còn vật nhỏ là yêu cầu giữ lại trước. A Uyển có chút không hiểu được ý tứ của hoàng thượng, nếu tấn vị cho mình làm chính nhị phẩm thì lại không đủ tư cách nha. Được rồi, Uyển chưa nghi, lát nữa thánh chị sẽ đưa tới chỗ ngươi. Buổi tối, trẫm sẽ trở lại gặp ngươi. Xoa xoa đầu A Uyển, có một vài chuyện hoàng thượng cũng không muốn nói rõ với A Uyển. Đại ca của nàng lần xuôi năm này đã lập công lớn, giúp cho vật nhỏ tấn vị thành nhị phẩm cũng không quá đáng. Chỉ là vẫn chưa đủ tư cách làm chiêu nghi, nhưng mình không muốn để những phi tần nhị phẩm khác bắt nạt nàng nên trực tiếp tấn vị chiêu nghi. Hoàng thượng vừa đi chưa lâu, thánh chỉ cũng đã đến. A Uyển vui vẻ phấn khởi nhận thánh chỉ, đang lúc thử cung phục của nhị phẩm chiêu nghi thì Lý Phúc Mạn đã bẩm báo. Chủ tử, mình từ đó nhận tội. A Uyển gật đầu, nhưng thật ra đầu khớp xương cũng đã cứng lại. Lý Phúc Mãn đi theo Lý Đắc Nhàn nhiều năm như vậy, biện pháp tra tấn cung nhân trong tay không có vài trăm thì cũng có vài chục. Mình tự có thể chống đỡ được từ tới qua tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ. Chủ tử, mình tự khai ra người sai bảo nàng là Di Cảnh Cung Hà Quý Tần. Lý Phúc Mãn vừa nói ra, A Uyển nghe có chút kinh ngạc. Hà Quý Tần lần này từ đẻ non trước đó thân thể vẫn không tốt, liên kết với việc tam phẩm phi tần thay nhau nuôi nấng hoàng tử thì cũng không có phần của Hà Quý Tần. Đã lâu không gặp, sao đây đột nhiên tính kế trên người nàng chứ? A Uyển sờ sờ cằm. Nếu chuyện tối qua mình tử thành công truyền ra ngoài thì mình sẽ bị mất mặt, nhưng Hà Quý Tần này sao lại bày mưu muốn mình mất mặt chứ? Chẳng lẽ là vì lần trước ở Ngự Hoa Viên mình để cho Trương Vinh Hoa hồi cung sao? Hà Quý Tần cảm thấy bất mãn, nhưng lại không tìm được thời cơ thích hợp thì ẩn nhẫn. Tối hôm qua bảo phát sao? Người có chắc chắn hay không? A Uyển hỏi lại, dù sau đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lý Phúc Mãn gật đầu, khẳng định nói. Nô tài còn điều tra qua, tuy là Minh Tửu che giấu hành tung rất tốt, nhưng nàng ta thật sự tiếp xúc với người Di Cảnh Cung nhiều nhất, có cùng nhân làm chứng. A Uyển hài lòng gật đầu, Lý Phúc Mãn làm việc quả nhiên là hiệu quả, lập tức để Lý Phúc Mãn đưa Minh Tửu đến. Tình trạng Minh Tử vẫn như đêm qua, quần áo xốc xếp. Tuy là sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn qua lại không thấy bất kỳ vết thương nào. Có thể thấy được, trong cung quả nhiên là có biện pháp giết người, không lưu lại dấu vết nha. Nhìn quần áo chỉnh tề ngăn nắp sạch sẽ, trên người Uyển Quý Tần, Minh Tử dập đầu nói. Nô tỳ đã nhận tội, cầu xin chủ tử cho nô tỳ thống khoái. Minh Tử vẫn nhận được chỉ thị của Hà Quý Tần, bảo mình tùy hoàn cảnh mà hành sự. Tối hôm qua, thấy hoàng thượng đến phía sau cho Dương Cung, mình thì nhân cơ hội mua được cung nhân đưa nước, muốn ở trong Chiêu Dương Cung cùng hoàng thượng làm chuyện tốt, nhằm làm cho Uyển Quý Tần mất mặt, cũng khiến cho hoàng thượng chán ghét, lại không nghĩ hành sự thất bại lại còn bị bắt. A Uyển lắc đầu. Ai nói là ta muốn lấy mạng của ngươi? Yên tâm đi, dù sao cũng là chủ cũ, bổn cung tất nhiên là đưa ngươi tới nơi tốt. Nói xong lời sau kính này, A Uyển đứng dậy, mặc kệ bạch lộ và thanh sam đang chuẩn bị quần áo phía sau, nói. Chuẩn bị kiệu đi, đi Di Cảnh Cung xem một chút. Lâu lắm không có khi dễ người rồi, xem ra có người trí nhớ rất kém nha. Mặc dù Di Cảnh Cung cũng là một cung điện độc lập, nhưng lại tòa điện này thật sự là quá xa xôi, cùng với vị trí trung tâm của Chiêu Dương Cung của A Uyển không thể so sánh được. Cũng không biết là A Uyển cố ý hay vô tình, mà trên đường đi đến Di Cảnh Cung, phạm là cung điện có phi tần nào kiệu của A Uyển cũng đi qua hết. A Uyển ngồi trong kiệu, chống cằm nhìn ra xa, cùng nhận sau lưng sớm nhận lệnh, mang một bộ dáng đi đòi nợ theo chỗ tử. Nhìn A Uyển vào đội ngũ này, quả thật có chút hùng hổ, làm mấy cung nhân gặp phải dọc theo đường đi đều tránh ra xa. Phi tần trong cung đã sớm nhận được tin tức Uyển Quý Tần tấn vị, nhảy lên trở thành Uyển Chiêu Nghi. Không lâu sau đó, lại thấy Uyển Chiêu Nghi dẫn theo một đám cung nhân trùng trùng điệp điệp đi đến chỗ nào đó. Chuyện lúc Uyển Chiêu Nghi tới cửa cung tìm Lệ Quý Nhân gây phiền phức đã cũng sờ sờ trước mắt. Nhìn tình hình này, chẳng lẽ lại có chuyện tương tự sao? Bất quá, làm gì có người nào dám đến hỏi Uyển Chiêu Nghi đi đâu? Uyển Chiêu Nghi này ngày thường ngạo khí rất cao, sẽ không cùng người khác nói chuyện. Nhìn bộ dáng khó chịu như lúc này, tất nhiên không có phi tần nào muốn đến đó là mất mặt. Đội ngũ thật dài của A Uyển đắc ý đi qua vài tòa điện, đến được Di Cảnh Cung. Đương nhiên, A Uyển không có đi qua chỗ hoàng hậu. Khôn Ninh Cung của hoàng hậu cùng với Chính Kiện Cung của hoàng thượng cách nhau không xa. Nếu đi qua Khôn Ninh Cung, tất nhiên phải qua Chính Kiện Cung. A Uyển không muốn hoàng thượng biết được mình lại tái nghiệp, khôi phục lại phong cách thổ phỉ. Tuy là Di Cảnh Cung xa xôi, diện tích lại rất lớn, lại còn nằm cạnh hồ, phong cảnh rất đẹp. Nhưng mà lúc này, nàng không tiếp tục thưởng thức cảnh vật này. Tiểu thái giám đứng giữa cửa, thấy đoàn người của A Uyển đến, nhanh chóng vào trong bẩm báo. Tiểu thái giám còn lại đứng đón đoàn người A Uyển. Nô tài thỉnh nàng Uyển Chương Nghi nương nương. Nương nương vạn phúc. Đã có người thông báo với Hà Quý Tần, chủ tử ngài đã đến, xin ngài chờ một chút. Chủ tử sẽ tự mình ra cửa đón ngài. Tiểu thái giám này cạc cạc nói một hơi như vậy, ý định ngăn cản A Uyển trực tiếp đi vào Di Cảnh Cung. Nhưng mà hắn cũng thật lanh lợi, có thể làm A Uyển vui tay, cũng không đắc tội với chủ tử nhà mình. Nếu là người khác chắc sẽ chờ, nhưng ông Uyển nàng là ai chứ? Nếu không ý vào quyền thế, thật có lỗi với phần vị hiện tại của nàng. Huống chi hôm nay đến là để bới lông tìm vết, vậy thì phải có bộ dáng bới lông tìm vết. A Uyển lập tức xuống kiệu, không nói lời nào, đi thẳng vào trong Di Cảnh Cung. Tiểu thái giám cũng không dám cản trở. Di Cảnh Cung này không có tường thành, cung điện nằm bên cạnh hồ nước, và bên trong A Uyển cảm giác như độ ấm giảm xuống không ít. Còn chưa kịp quan sát bài trí bên trong Di Cảnh Cung thì Hà Quý Tần được đại cung nữ dìu tới, bước đi nhẹ nhàng đứng trước A Uyển. Tần thiếp thỉnh an Uyển Chương Nghi. Uyển Chương Nghi vạn phúc. Dứt lời còn ho khan vài tiếng. A Uyển nhìn ra sắc mặt Hà Quý Tần, phát hiện sắc mặt tái nhợt, rất ốm yếu, thần khí cũng không tốt. Khi nói chuyện giọng nói cũng run run. Lần trước Hà Quý Tần đẻ non để lại di chứng nặng như vậy sao? Bất quá ấn tượng của A Uyển đối với Hà Quý Tần cũng không tốt. Đối với kẻ mà ngay cả con của mình cũng có thể hạ thủ, sao có thể là một người tốt chứ? Hà Quý Tần không cần đa lễ. Bổn cung hôm nay tới chỗ này cũng không phải là du ngoạn. Nhìn thân thể Hà Quý Tần có vẻ không tốt lắm, chúng ta vẫn lại bên trong ngồi đi. Tránh việc lát nữa Hà Quý Tần té xỉu, bổn cung không muốn nhìn. A Uyển nói như vậy không phải là vì nhìn Hà Quý Tần trong người không khỏe mà trở nên khách khí, bởi vì mục đích tới tìm Hà Quý Tần là muốn một lời giải thích, cũng không cần phải giả vờ tốt bụng khách sáo, tránh việc có người ra vẻ. Nói xong lời này, A Uyển cất bước đi vào nội điện Di Cảnh Cung, trực tiếp ngồi xuống trên chủ vị. Trong nhất thời của ý tứ đạo khách thành chủ, Hà Quý Tần cũng không dám nói nhiều, dù sao bây giờ vị này đã là Uyển Chương Nghi rồi. Không lâu sau đó, cung nữ đến dâng trà cho A Uyển. Bạch Lộ đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Không cần dâng trà, chủ tử của chúng ta không dùng đồ bên ngoài cung. Dứt lời còn thính tội cùng với Hà Quý Tần. Hà Quý Tần nương nương thứ tội, nô tỳ vô trạng. Hà Quý Tần là một người rất biết nhẫn nhịn, mặc dù bị A Uyển làm mất mặt vẫn có thể đưa qua mừng đến, huống chi là một việc nhỏ như thế này. Lập tức lắc đầu, ý nói không sao cả. Chúng ta nên tốc chiến tốc thắng, tránh việc lãng phí thời gian của ta. Vừa nói, A Uyển vừa đưa mắt nhìn Lý Phúc Mãn, ý bảo dẫn Minh Tử vào. Chỉ vào Minh Tử bị bịt miệng, ý bảo Hà Quý Tần. Hà Quý Tần nhìn xem có nhận ra người này hay không. Nương nương nói đùa, cung nữ trong cung không đến 1000 thì cũng có mấy trăm, tần thiếp sao có thể nhớ hết chứ. A Uyển nghe vậy tự tiếu phi tiếu, quả nhiên là không có nhìn lầm Hà Quý Tần. Tứ lạng bạc thiên cân, đem lời này đã trở lại cho mình, biết là cứ như vậy cũng sẽ không hỏi ra chuyện gì cả. Hà Quý Tần không biết cũng không sao, chỉ là cung nữ này khai báo nói là người sai nàng ta ở Chư Dân Cung có bổn cung cầu dẫn hoàng thượng, làm cho bổn cung mất mặt, người giải thích thế nào? Hà Quý Tần nghe xong cũng bật cười, lập tức thỉnh tội với A Uyển. Tần thiếp không biết, Uyển Chương Nghi chớ trách. Vẫn là câu nói đó, chỉ bằng lời nói phiến diện của cung nữ này, Uyển Chương Nghi đã đến cảnh Dương Cung hỏi tội thần thiếp, có phải là đã quá qua loa đại khái rồi hay không? Nhìn Hà Quý Tần vẫn còn muốn trả đũa, A Uyển cười nói. Hà Quý Tần, bổn cung nghĩ ngươi là một người thông minh, cùng bổn cung kỳ cọ như vậy cũng là vô ích, tốt nhất vẫn nên mau nói rõ đi thôi. Tần thiếp thật sự không hiểu Uyển Chương Nghi vì sao chỉ dựa vào lời nói của một mình cung nữ này mà nhất định không buông tha tần thiếp. Nếu Uyển Chương Nghi thật sự hoài nghi tần thiếp, không bằng đến chỗ hoàng hậu nương nương nói đi, cũng có thể trả lại trong sạch cho tần thiếp. Hà Quý Tần bày ra một bộ kích động muốn chứng minh sự trong sạch của mình, nói một hơi dài thì ho khan vài tiếng. Mặc dù A Uyển gấp nhưng vẫn thông thả nói. Hạ Quyết Tần sẽ không cho rằng bốn cung ngu ngốc như vậy sao? Chỉ bằng một cung nữ này mà dám đến đây bới lòng tìm vết sao? Vừa nói vừa thổi thổi móng tay hồng nhào của mình, bộ dáng cà vú lấp miệng em sủng phiền ngang ngược. Bốn cung lâu rồi không khi dễ người khác, tài cũng có chút ngứa, Hạ Quyết Tần không ngại chứ? Nhìn Hạ Quyết Tần lại muốn giải thích gì đó, A Uyển khoát tay ngăn lại. Mà thôi, bây giờ người muốn nói cái gì cũng đã muộn rồi, bốn cung nghe không lọt tay nữa. Bốn cung biết người là một người thông minh, về phần kẻ đứng sau người sai sử làm chuyện đó bốn cung cũng biết. Bất quá nhìn bộ dáng yếu đuối bệnh tật này của ngươi, nghĩ đến cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, cũng sẽ bị vứt đi thôi, thật là đáng tiếc nha. Một lời này làm cho sắc mặt Hạ Quý Tần trắng thêm vài phần. Hiện tại Hạ Quý Tần cũng không có sức chiến đấu, A Uyển cũng không thừa thắng xông lên, còn phải xử Hạ Quý Tần, phải nhìn xem người đứng sau lưng nàng ta là ai mới được. Được, bổn cung ngôn tấn phù thử, cung nữ này dù sao cũng là người của ngươi, nhưng ở chỗ bổn cung hầu hạ cũng không tệ lắm. Bây giờ thân thể người yếu đuối, cần người hầu hạ, vậy thì đưa nàng ta về chỗ ngươi, tố số gì thì cũng là chỗ tớ, không cần phải xa lạ đúng hay không? A Uyển một câu lại tiếp một câu, nhất định không cho Hạ Quý Tần cơ hội nói chuyện. Dứt lời, A Uyển đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Di Cảnh Cung, đột nhiên Hạ Quý Tần sau lưng hét lớn. Uyển Chiêu Nghi, có biết vì sao hoàng thượng lại sủng hạnh ngươi hay không? Nói xong câu này thì kịch liệt lạc giọng, giống như là đã dùng hết khí lực. Quả nhiên khi A Uyển quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Quý Tần đã đỏ bừng, sắc mặt mất tự nhiên. A Uyển xoay người dịu dàng đứng trước mặt Hạ Quý Tần, đưa tay nâng cằm Hạ Quý Tần, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng ta, từng câu từng chữ nói. Có phải Hạ Quý Tần muốn nói bổn cung lớn lên giống như nữ tử mà hoàng thượng vẫn phần yêu thương đã hương tiêu ngọc phẫn, hay là nói hoàng thượng sùng ái bổn cung là vì để ta thành biêu đỡ đạn, làm bình phong che chắn cho người và hoàng thượng thật lòng yêu thương? Lời nói mang hàm ý chăm chọc, nói xong còn kinh hô. Hả? Cái gì mà tình yêu đích thực của hoàng thượng, không phải là Quý Tần người đó chứ? Nhìn cũng không giống lắm đâu. Những lời này làm cho Hạ Quý Tần tức giận không ít. Thân thể vốn đã ốm yếu, bây giờ trong lòng còn tức giận thở phì phò. Hạ Quý Tần đã đoán sai tính cách của A Uyển. Vốn dĩ nghĩ A Uyển tuổi còn nhỏ, dựa vào việc hoàng thượng độc sủng mình nên ngây thơ mà thôi, gặp chuyện chỉ xúc động dùng bạo lực giải quyết, nên muốn dùng chiêu này để làm A Uyển bị kích động, lại không nghĩ đến người chịu tổn thương lại là mình. A Uyển rút tay lại, phổ nhẹ. Hạ Quý Tần lo lắng việc tại sao bốn cung được sùng ái, chỉ bằng lo lắng bản thân mình trước đi. Vừa nói, A Uyển vừa bước ra ngoài, cuối cùng tự nhiên nhớ được điều gì đó, đưa lưng về phía Hạ Quý Tần, nói một câu. Hạ Quý Tần yên tâm, thời gian bốn cung được sùng ái chắc chắn lâu dài hơn thời gian ngươi sống. Trên đường trở về Chư Dương Cung, A Uyển ngồi trên kiệu, Thành Sam cũng hỏi. Không phải chủ tử nói hôm nay đi Di Cảnh Cung bởi lòng tìm vết sao? Sao chỉ âm ỉ có một trận, thật không thoải mái. Thanh Sam luôn luôn không suy nghĩ cặn kẽ mọi việc, A Uyển không trách nàng, cười nói. Đã có người thu thập Hạ Quý Tần rồi, không đến lượt chúng ta. Thật ra trước lúc đến Di Cảnh Cung, A Uyển cũng muốn khiển trách dữ dội một chút ý đồ của Hạ Quý Tần. Nhưng khi nhìn thấy Di Cảnh Cung là nhìn kỹ sắc mặt Hạ Quý Tần thì đã bỏ qua dự định ban đầu. Đã có người trừng phạt Hạ Quý Tần rồi, mình cần gì phải góp thêm một tay chứ? Hạ Quý Tần sinh non, vốn dĩ cần phải tình dưỡng, không thể ra gió. Hoàng thượng lại ban cho nàng Di Cảnh Cung, mà Di Cảnh Cung nhiệt độ lại thấp, sao lại có lợi cho thân thể Hạ Quý Tần? Nếu như mình đoán không sai, Hạ Quý Tần này tình dưỡng lâu như vậy mà thân thể vẫn không tốt, hoàng thượng cũng bỏ ra không ít tâm sức. Biết được có người mưu hại mình, hoàng thượng không lâu cũng điều tra được, mình cần gì lo lắng? Có một người che mưa chắn gió cho mình như vậy, A Uyển cầu còn không được. Ban đêm, Di Cảnh Cung truyền ra tin tức Hạ Quý Tần sốt cao, mọi người trong cung sợ hãi, trình độ hung tàn của vị Uyển Chiêu Nghi này càng ngày càng tăng nha. Còn chưa động thủ đánh người như lần trước mà đã làm Hạ Quý Tần bệnh điên giường, mà vẫn không có người hỏi tội. Chúng phi tần không khỏi thầm nghĩ, xem ra mình vẫn nên tránh xa ra thôi, không khỏi cái mạng nhỏ cũng không còn. Mà bên trong Chiêu Dương Cung, hoàng thượng đang chơi cờ cùng A Uyển. Hôm nay nàng lại đi làm loạn sao? Giọng nói cương chiều vẫn không có ý trách móc, A Uyển cực kỳ hài lòng gật đầu nói. Không phải là đi làm loạn, là trút giận, không thể để nàng ta bồi xấu mặt mỗi nô tỳ được. Biết rõ A Uyển sẽ tìm được lý do chính đáng. Hoàng thượng không muốn tranh luận với nàng chuyện này. Quay trở lại chuyện chính, người kia không phải là gì của hắn. Tại sao phải vì nàng mà sinh khí với vật nhỏ? Hoàng thượng im lặng, xoa xoa đầu A Uyển. A Uyển lại nghĩ tới câu nói kia của Hà Quý Tần, nhất thời kiềm không được. Hoàng thượng, tại sao ngài lại sủng ái thần thiếp? Hoàng thượng nghe xong thì cười không nói. A Uyển lại hỏi tới. Có phải vì nô tỳ sống nữ nhân đã hương tiên ngọc phẫn mà trước kia hoàng thượng đã yêu thương hay không? Nô tỳ là thế thân sao? Câu này chọc cho hoàng thượng cười ra tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Không có người này. A Uyển ư một tiếng rồi nói tiếp. Chẳng lẽ nô tỳ là bia gỗ vì ngài không muốn nữ tử ngài sủng ái bị hãm hại sao? Hoàng thượng lắc đầu, không biết tại sao vật nhỏ lại tưởng tượng ra được những điều đó. Nhìn hoàng thượng không nói gì, những kỹ năng làm nũng A Uyển liền được mang ra sử dụng. Hoàng thượng không chịu nổi nàng như vậy, cuối cùng nghiêm mặt nói. Nếu trẫm sủng ái một người con gái, nhất định sẽ để cho cả thiên hạ biết đây là nữ tử được sủng ái của trẫm. Phải làm cho những người khác không dám bắt nạt nàng. Cho dù nàng có vì sủng ái mà trở nên kiêu ngạo ngang ngược cũng không sao cả, bởi vì trẫm là người nhất định sẽ bảo vệ cho nàng thật tốt. Sau khi vào hè, trời càng ngày càng nóng. Mỗi ngày ánh nắng chiếu sáng loáng chói mắt, trên cây ngọc lan bên ngoài Chiêu Dương cung có mấy con ve lúc kêu lúc không. Mặc dù thỉnh thoảng có chút gió thổi tới toàn là khí nóng, thà không có còn hơn. Nhóm cung nhân làm việc ban ngày âm thầm kêu khổ nhưng cũng đành chịu, đồng thời trong lòng lại thấy may mắn. Mà là người hầu ở Chiêu Dương cung, trời nóng còn có thể đi phòng bếp nhỏ nhận một chén canh đậu xanh mát lạnh đi uống, so với các cung nhân khác tốt hơn rất nhiều. Mà bên trong Chiêu Dương điện, bốn góc quanh điện đều đặt một cái bồn chứa băng, bên trên bồn băng còn tỏa ra khí lạnh nhẹ nhẹ. Trong Chiêu Dương cung so với ngoài điện mát mẻ hơn không ít, nhưng mấy người Lý Phúc Mãn phục vụ trong điện lại lo lắng đề phòng. Vào mùa hè nóng nực này, cho dù thời gian dài sống ở trong cung điện mát mẻ cũng buồn bực đến điên. Nhưng chủ tử bọn họ đã nằm nghiêng trên tú tháp nửa ngày rồi, cầm bản tập, thỉnh thoảng lại cười trộm, thỉnh thoảng lại thở dài, mà tập sách trên tay chưa hề được sở một trang. Chủ tử, ngài cầm cái này không phải là thoại bản mà là nữ giới à, ngài có bị làm sao hay không chứ? Mà mấy người Lý Phúc Mãn và Bạch Lộ ngơ ngác nhìn nhau, sau khi trao đổi ánh mắt một phen lại rất ăn ý, duy trì trầm mặc, tự nhiên đi làm việc của mình. A Uyển nằm oặt trên tú tháp, rảnh rảnh rỗi rỗi không muốn di chuyển, trái lại cảm thấy rất vui vẻ tự đắc. Ngày hôm đó, sau khi hoàng thượng nói, A Uyển thì không tiếp tục hỏi nữa, nhưng trong lòng đã chắc chắn, người hoàng thượng nói được sủng có chỗ dựa, thì sủng sinh kiêu, hoành hành bá đạo ngang ngược, chính là mình. Nghĩ đến, bản thân sắp bước lên thời đại, sủng phi ngang ngược không đường về, A Uyển liền không nhận được mà buồn cười. Chính mình não bộ có thể vui sướng, nhưng lại nghĩ đến vì sau lưng Hà Quý Tần ở một nơi bí mật nào đó nhìn mình chăm chăm thì rất phiền toái. Giống như là biết rõ có người muốn hại mình nhưng lại không biết kẻ đó là khi nào, dùng phương pháp gì, tự mình chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu, thật sự rất khó chịu à. Mà trong hậu cung còn không biết có bao nhiêu độc thủ núp trong bóng tối muốn xử lý sạch sẽ nàng, thật là nghĩ cũng muốn phát ốm. Nhiều lần Bạch Lộ bưng thuốc tới, không thể không cắt ngang chủ tử. Chủ tử, uống thuốc trước đã. A Uyển xoa xoa thái dương, rốt cuộc vẫn buông tập sách trong tay xuống, đem những suy nghĩ hỗn độn trong đầu tạm thời ném qua một bên, lại làm một bộ dáng vẻ dũng cảm nâng chén thuốc đã đem thuốc uống hết. Nhưng mới chỉ uống một ngụm, A Uyển đi ngừng bưng thuốc nhìn về phía Bạch Lộ. Thuốc này có vị lạ. Tuy rằng thuốc đắng, nhưng A Uyển tốt xấu gì cũng là hộ thuốc chuyên nghiệp, kinh nghiệm nhiều năm uống thuốc như vậy, tối thiểu có thể phân biệt được vị đắng. Vả lại, A Uyển biết thuốc này là tự tay Bạch Lộ sắc nấu. Với tính tình của Bạch Lộ, tất nhiên là án theo dặn dò của thái y, cẩn thận đem mấy chén thuốc sắc thành một chén, không lười biếng một chút nào. Vị đắng quạt thuốc mỗi ngày đều giống nhau, hôm nay vị đắng của thuốc so với lúc trước nhạt hơn, vật vào miệng phải đề phòng. Bạch Lộ cũng không hoảng hốt chút nào. Chủ tử, đây là ta thuốc thái y mới kê cho ngài, nói là cơ thể ngài đã từ từ khôi phục, tờ thuốc cũng phải căn cứ theo chứng bệnh mà không ngừng thay đổi. A Uyển gật đầu không nghi ngờ, liền uống xong thuốc, sau khi dùng một chén nước ấm mới hỏi. Bản cung sao không biết tờ thuốc đã được đổi? Có lẽ là nô tỳ mới vừa nói ngài chưa nhớ kỹ. chủ tử đắm chìm trong thế giới của mình, lúc khóc lúc cười. Nô tỳ có nói cái gì, ngài cũng đâu có rảnh rỗi mà để ý. Lời này Bạch Lộ không dám nói rõ, chỉ thay đổi ẩn dụ là phương pháp biểu đạt. Nhưng A Uyển nghe xong lại vui vẻ. Thân thể mình dần dần điều dưỡng tốt, chẳng lẽ không phải là việc tốt sao? Sáng sớm hôm sau, sau khi tĩnh an ở Khô Ninh Cung, hoàng hậu thả ra một tin tức khiến mọi người vui buồn một nửa. Nói là hoàng thượng dự định mang theo một số phi tần đi Bích Thủy Trang nghỉ hè. Hai ngày sau sẽ xuất phát. Chúng phi tần vui là bởi vì rốt cuộc có cơ hội được du lịch miễn phí. Buồn là bởi vì một số người cạnh tranh rất nhiều, danh sách thì có hạn. Mọi người bên dưới, người một lời ta một câu, thảo luận sôi nổi. Hoàng hậu cũng khẽ nhấp một ngụm trà mới nói tiếp. Các vị muội muội, ai muốn đi cứ nói một câu, bổn cung an bài tốt một phen. Nhưng mà danh ngạch cũng có hạn, đương nhiên không phải vì muội muội nào cũng đi được. Nếu không được đi cũng đừng buồn, vẫn đợi lượt sau, dù sao ngày còn dài, đúng hay không? Bích Thủy Trang là sơn trang nghỉ hè của hoàng gia, phong cảnh y sơn bàn thủy vô cùng đẹp. Chỉ là đường đi Bích Thủy Trang cách kinh thành khá xa, không phải năm nào cũng đi được. Khó có thể gặp hoàng thượng nhàn hạ thoải mái đi được một hồi. Chúng phi tần đều trẻ tuổi, ngoài trừ A Uyển thì người nào không phải trong cung buồn đến phát sầu, thì đối với danh ngạch theo hoàng thượng đi nghỉ hè còn không phải tranh đồng một phen. Nhưng trải qua một phen gõ của hoàng hậu như thế, cho hăng hái bừng bừng của mọi người hơi yên tĩnh lại. Lâm Chiêu Nghi dẫn đầu mở miệng trước. Bẩm hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử thân thể yếu ớt, không rời được nô tỳ. Bích Thủy Trang lần này nô tỳ không đi được, để chúng tỷ muội đi vậy. Mấy ngày nay Lâm Chiêu Tần toàn tâm toàn ý trông nom đại hoàng tử, đối với những chuyện tranh thủ tình cảm rất ít tham dự vào, cả người khiêm tốn đi rất nhiều. Có lẽ như thế hoàng thượng thỉnh thoảng còn có thể đi diễn khánh cung nhìn đại hoàng tử. Hoàng hậu nghe xong lời của Lâm Chiêu Nghi thì gật đầu nói, cũng được, đại hoàng tử còn nhỏ không trời muội được, may mà hiện giờ thân thể của Dục Nhi đã đỡ hơn rất nhiều, cũng không uổng một phen khổ tâm của muội muội. Muội nếu có gì cần cứ tìm bổn cung, nhất định không nên thấy phiền phức. Mặc kệ hoàng hậu lén lút thế nào, chuyện thể diện cho tới bây giờ đều làm rất cẩn thận. Lâm Chiêu Nghi nghe xong liền gật đầu rồi không nhiều lời nữa. Kế tiếp Lâm Chiêu Nghi, Diệp Quý Tần cùng Trầm Phi liên tiếp nói, bởi nhị công chúa và nhị hoàng tử còn nhỏ cần phải trông nom, Bích Thủy Trang lần này không đi, hoàng hậu dĩ nhiên là đáp ứng. Nhìn màn nói chuyện này, dáng vẻ A Uyển bắt điếc tai ngơ không để ý đến. Nàng có thể nói lúc này hoàng thượng nổi hứng muốn đi nghỉ hè là bởi vì mình oán giận hoàng thượng hôm nay trời nóng khiến mình sắp trần chạy vội, hoàng thượng mới nói dẫn nàng đi nghỉ hè đấy. Thế nhưng chỉ mang mỗi mình thì rất chú ý, cho nên còn phải mang thêm vài vị phi tần làm ngụy trang. Danh ngạch bản giá nghỉ hè mình sẽ có một suất, A Uyển sao phải vội chứ. A Uyển bình tĩnh, các phi tần khác lại không như thế. Bản giá nghỉ hè là cơ hội tốt để đoạt được cương chiều, ai mà chẳng muốn tranh thủ. Hiện giờ mấy người Trầm Phi địa vị cao đã không còn, mà Du Tần và Cảnh Quý Nhân vừa sinh sản xong, phúc người còn chưa khôi phục lại, tất nhiên không ở trong phạm vi suy tính. Nhu Tiểu Nghi và Lệ Quý Nhân đều không được gặp mặt hoàng thượng, Hà Quý Tần người yếu không thích hợp đi xa. Về phần Uyển Chiêu Nghi, không còn gì ngoài ý muốn thì ván đã đóng thuyền muốn đi. Nhưng Uyển Chiêu Nghi đây được sùng ái, cũng chỉ chiếm một danh ngạch, chẳng phải sao? Nếu tính toán như thế, cơ hội cho những tiểu trâu trút như các nàng trong hậu cung không phải càng nhiều thêm sao? Đức Phi vốn cũng muốn nói phải chăm sóc Nguyên Ninh không thấy đi cùng, nhưng hoàng hậu lại nói, Nguyên Ninh là một tiểu cô nương, có thể có vài cơ hội ra ngoài cung chơi. Mà hiện giờ Nguyên Ninh được nuôi khá tốt, thân thể khỏe mạnh, mang đi nghỉ hè cũng tốt. Bích Thủy Tràng cũng thú vị, đừng để Nguyên Ninh bị gò bó. Muội nếu không dẫn theo Nguyên Ninh đi, bổn cung là mẫu hậu sẽ không đồng ý. Những lời này khiến Đức Phi không thể không đi. Mà đối với ý tốt lần này của hoàng hậu, Đức Phi cũng chăm chút một phen đáp ứng. Nói là mang theo Nguyên Ninh đi, thân thể mình tu dưỡng lâu như vậy cũng có chút chờ mong. Nghỉ hè lần này không chừng là một cơ hội tốt. Hàng năm chuyện bạn giá xuất cung, hoàng hậu bởi vì cung vụ nên không tham dự. Mà phía Hiền Phi lại bị hoàng hậu lấy lý do giúp đỡ quản lý cung vụ, hàng năm lưu lại. Hiền Phi câu môi lạnh lùng cười, cũng đồng ý. Hiền Phi tất nhiên biết hoàng hậu giữ lại mình là vì cái gì, nhưng mà Hiền Phi trái lại cũng không sợ. Lần này vừa trống đi một vị trí, hiển nhiên có phi tần bắt đầu nóng lòng tự đề cử mình. nhất thời trong điện rất náo nhiệt. Cuối cùng quyết định mấy người được chọn như sau: Đức Phi, Uyển Chiêu Nghi, Tả Tiệp Dư, Trương Vinh Hoa, còn có Lệ Quý Nhân cùng hai nhân vật chưa có tiếng tăm là Cố Mỹ Nhân và Phương Quý Nhân. Nghe được tên của Lệ Quý Nhân thì A Uyển hơi ngẩn người một lúc. Tự mình hoàng thượng sau lần trước giận dỗi với mình liền không ưa thích Lệ Quý Nhân nữa. Lúc này Lệ Quý Nhân lại còn có một danh ngạch, khiến A Uyển sao không hiếu kỳ được chứ. Không biết Lệ Quý Nhân này nhờ cậy vị nào, quả nhiên có chỗ dựa, mọi chuyện đều dễ dàng. Nhưng mà danh sách này mới chỉ là dự định ban đầu mà thôi. Hoàng hậu nói danh sách cuối cùng vẫn phải đợi hoàng thượng xem qua mới được. A Uyển mặc kệ những người này, tàn hội liền vui vẻ quay về cho Dương Cung thu thập hành lý. Lần này đi Bích Thủy Trang nghỉ hè, có thể sẽ ở hết tháng. Đồ muốn mang theo so với đi thi hương còn nhiều hơn. Đang lúc A Uyển hào hứng thu dọn đồ thì Cố Mỹ Nhân và Phương Quý Nhân lại tới cửa bái kiến. A Uyển cũng biết các nàng có tâm tư gì, chẳng qua là biết mình ở trong đó, đến lúc ở Bích Thủy Trang tranh thủ tình cảm thì giơ cao đánh khẽ ít can thiệp vào thôi. A Uyển cũng không vui nhìn các nàng. Để Lý Phúc Mãn đuổi các nàng rời đi, Cố Mỹ Nhân vẫn biết tính tình của A Uyển, chỉ là Phương Quý Nhân có vẻ không vui, bất mãn nhỏ giọng oán thán. Chẳng qua là một chiêu nghi mà thôi, sao lại lên mặt như vậy, kiêu căng còn hơn cả Hiền Phi nương nương. Cố Mỹ Nhân ở một bên nghe xong khẩn trương nhìn xung quanh, thấy không có ai cả mới nhỏ giọng khuyên nhủ: Phương tỷ tỷ anh nói cẩn thận, hiện giờ Uyển Chiêu Nghi dù sao cũng đang được sùng ái, không phải là chuyện tỷ muội chúng ta có thể xen vào. Chỉ là Phương Quý Nhân lúc ở nhà được thiên kiêu vạn sủng, vào hậu cung mới thu liễm lại một chút, nhưng dù sao bản tính khó sửa, nhất thời vẫn cứ nhanh mồm nhanh miệng. Uyển Chiêu Nghi chẳng qua là nữ nhi của tiểu quan ngũ phẩm mà thôi, cha ta còn cao hơn cha của Uyển Chiêu Nghi một cấp đấy. Trong lòng lại cảm thấy Uyển Chiêu Nghi này chỉ là có vận may mà thôi, hiện tại lên mặt như vậy không sợ ngã đau sao? Cố Mỹ Nhân trái lại thức thời, các nàng tới cửa bái kiến, tuy là Uyển Chiêu Nghi chưa gặp các nàng nhưng tốt xấu gì cũng đã tới, làm hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của Uyển Chiêu Nghi, cũng chưa bắt buộc Uyển Chiêu Nghi nhất định phải giúp các nàng, đúng hay không? Thấy Phương Quý Nhân không biết kính miệng như thế, Cố Mỹ Nhân âm thầm dự định ít lùi tới với nàng. Trong chốc lát liền cúi người cáo từ nói: Trong điện của muội muội còn có chút việc vặt, không cùng đường với Phương tỷ tỷ, muội muội về trước, Phương tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Phương Quý Nhân thấy Cố Mỹ Nhân biết điều như thế, khẽ gắt một cái rồi xoay người quay trở về điện của mình. Đang ở trong cung thu dọn hành lý, A Uyển tất nhiên không biết bên ngoài xảy ra khúc nhạc điểm nhỏ này. Đến lúc hành lý gần thu dọn xong, hoàng thượng đã bóng đêm mà đến. Nhìn vật nhỏ bởi vì được ra ngoài chơi mà vẻ mặt cao hứng, trong nháy mắt cảm giác mệt mỏi cùng với đám cáo già người tranh tài đấu trong triều của Tề Diễn Chi tiêu tán đi rất nhiều. Phổ về vật nhỏ đang dựa vào trong lòng mình, hoàng thượng bỗng từ trong ngực lấy ra một vật. Đột nhiên trẫm nhớ tới trong khố phòng của trẫm còn có một thứ nhỏ này, nàng mang đi chơi thôi. A Uyển chăm chú nhìn vào, là dây đỏ treo một ngọc thạch dẹt nhỏ nhỏ, hình dạng không có quy tắc, trên mặt cũng không điều khắc hoa văn nào, chỉ là nhìn ngọc thạch này phát ra ánh sáng màu càng cảm thấy ấm áp như sơn, vừa nhìn liền biết đây không phải là vật phàm. Khi tiếp nhận ngọc thạch này, A Uyển tò mò đặt trong lòng bàn tay quan sát. Ngọc thạch này thật là đẹp. Nàng vật nhỏ không hiểu biết này. Hoàng thượng không nhìn được, cười khẽ gõ đầu A Uyển. Đây là nõn ngọc, mùa đông đeo trên người, thân thể ấm áp. Nàng trước tiên cứ mang bên người, mà hiện giờ mang theo, nàng cũng có thể cảm thấy mát mẻ. Nhận được thứ tốt từ hoàng thượng, A Uyển đương nhiên là bơ quanh hoàng thượng, liền ngửa đầu cười gian trá. Đa tạ hoàng thượng đã nghĩ tới nô tỳ, quả nhiên nô tỳ là đỉnh quả tim của hoàng thượng nha. Nghe vật nhỏ không biết xấu hổ, lời nói ra kinh người, hoàng thượng thấy nhưng không thể trách. Ho nhẹ một tiếng, nỗ lực che giấu gì đó, lại không biết bên tay mình đã đỏ ửng. Ai nói muốn chơi nàng, chẳng qua là sợ nàng chạy mất mà thôi, trẫm đồ thề để mất người này. Chuyến đi nghỉ hè xuất phát vào buổi sáng, tất nhiên là A Uyển đã chuẩn bị xong từ sớm, chỉ chờ mọi người tập hợp đầy đủ thì xe ngựa sẽ xuất phát. Trong nhất thời, A Uyển có cảm giác như đây là một đoàn du lịch, chỉ là đoàn người này xa hoa xa xỉ hơn mà thôi. Danh lam thắng cảnh cũng nhiều hơn, vừa không cần chen lấn, vừa không bị giới hạn thời gian, thật quá tốt. A Uyển đang thích thú vui đùa với Nguyên Trữ công chúa. Đúng lúc phát hiện người không có trong danh sách, Nhu Tiểu Nghi cũng tới. Phía sau còn có cung nữ thái giám mang theo hành lý, giống như là muốn đi cùng với bọn nàng. Đang lúc A Uyển thắc mắc, Đức Phi cũng mở miệng nói: Uyển muội muội còn chưa biết, Phương quý nhân tối hôm qua tiêu chảy không ngừng, cả người nhanh chóng trở nên ốm yếu, nên Nhu Tiểu Nghi được bổ sung vào chỗ trống này trong danh sách thôi. Đức Phi nói vậy, A Uyển cũng giật mình. Đa tạ Đức Phi tỷ tỷ đã thông báo. Không có gì, chẳng qua bổn cung nghĩ đến người đã chế cố Nguyên Ninh mà thôi, xem như trả cho ngươi một ân tình đi. Nói, Đức Phi nắm tay Nguyên Ninh đi về xe ngựa của mình. A Uyển sững sờ ở phía sau. Đây là Đức Phi đang nhắc nhở nàng đề phòng Nhu Tiểu Nghi sao? Nhưng mà cho dù Đức Phi không nói, A Uyển cũng không có ý định xem nhẹ Nhu Tiểu Nghi này. Không phải lúc trước vẫn học theo mình sao? Giờ còn trầm trọng hơn nữa. Tuy là nhìn có vẻ nhô nhược, không có khả năng làm ra chuyện gì, đến lúc đó nếu hoàng thượng cho nàng ta ở xa một chút, còn có lệ quý nhân nữa, khỏi phải chướng mắt. Đã hạ quyết tâm, A Uyển không nhìn đến Nhu Tiểu Nghi nữa, xoay người trở về xe ngựa của mình. Không biết có phải là vì vui quá hóa buồn hay không, hay là vì lý do khác, mà khi xe ngựa khởi hành được khoảng nửa canh giờ thì sắc mặt A Uyển càng ngày càng kém, không bao lâu sau thì nôn đến mặt trắng bệch, đến thuốc say xe cũng không uống được. Không lâu sau đó còn kinh động đến cả hoàng thượng, lập tức ra lệnh cho đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc. Nhất thời bỏ qua quy củ, không nói hai lời đã bế A Uyển đến xe ngựa của mình, bảo thái y lập tức bắt mạch chữa bệnh. Thái y nhìn vẻ mặt lo lắng tức giận của hoàng thượng, nâm nấp lo sợ chuẩn mạch cho A Uyển, xong mới đáp: Hồi bẩm hoàng thượng, Uyển Chiêu Nghi nương nương không có gì đáng ngại, là do chính ngọ thời tiết nóng bức mà thân thể Uyển Chiêu Nghi yếu đuối, trên xe ngồi lắc lư, lúc này mới chịu không nổi. Trước đó đã dùng qua thuốc say xe, giờ dùng thêm thuốc hạ nhiệt thì sẽ không sao nữa. Nghe được không có gì phải lo ngại, sắc mặt hoàng thượng tốt hơn một chút, gật đầu cho phép thái y đuôi xuống lấy thuốc. Quả thật giống như lời thái y nói, A Uyển uống thuốc xong cũng khá hơn một chút, nhưng hoàng thượng vẫn lo lắng A Uyển sẽ không thích ứng kịp, nên đoàn người nghỉ ngơi thêm hai canh giờ nữa. Mấy người Đức Phi cũng phái người đi thăm dò tin tức, biết được thân thể Uyển Chiêu Nghi không khỏe thì bảo cung nhân đưa đến quà an ủi, vẫn không có oán hận gì cả. Lần thứ hai xuất phát, A Uyển thuận lý thành chương ở lại trong xe ngựa xa hoa rộng rãi của hoàng thượng. Hoàng thượng nghiêng người đọc sách, A Uyển nằm trên đùi hoàng thượng, thỉnh thoảng co cọ đầu, mờ mờ màng màng nghĩ. Quả nhiên là xe ngựa của hoàng thượng khả năng chống sốc so với mình không chỉ tốt hơn một chút. Xoa xoa đầu A Uyển, hoàng thượng lại nói: Sao còn không thành thật chứ, ngủ thêm một chút nữa đi, đến nơi trẫm sẽ gọi nàng. Vừa nói vừa điều chỉnh lại tư thế để A Uyển thoải mái dựa vào. Vừa mới lăn qua lăn lại như vậy, A Uyển thật ra rất mệt mỏi, cũng không có tinh thần trò chuyện của hoàng thượng. Tuy là xe ngựa hoàng thượng chống sốt tốt hơn, làm A Uyển thoải mái không ít, nhưng dù sao cũng là xe ngựa, không tránh khỏi vẫn có rung lắc. Giữa những rung động, thuốc đó đã phát huy tác dụng, A Uyển đã ngủ say. Vốn dĩ mọi người đã đến Bích Thủy Trang lúc mặt trời lặn, nhưng vì trước đó thân thể Uyển Chiêu Nghi không khỏe đã dừng lại, nên khi đoàn người đến Bích Thủy Trang thì trăng đã lên cao rồi. Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chúng phi tần trên đường rồi, tránh việc đến nơi lúng cuống lại phải vất vả một phen. Đến cửa trước Bích Thủy Trang, trước mắt mọi người, hoàng thượng ôm Uyển Chiêu Nghi đang ngủ say về tấm điện của mình. Xem ra tối nay hoàng thượng muốn thị tẩm Uyển Chiêu Nghi. Chúng phi tần cũng không để lộ gì trên mặt, dù sao Uyển Chiêu Nghi luôn được sùng ái, nhưng mà ngày vẫn còn dài, hiện tại còn cần phải náo loạn sao? Chúng phi tần lần lượt chẳng cùng nhân đến chỗ nghỉ ngơi, so với suốt đầu lộ diện tranh giành thì nhanh chân về chỗ của mình dồn dẹp nghỉ ngơi dưỡng sức không phải tốt hơn sao? Ngày thứ hai, khi A Uyển ung dung tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, không khỏi nhìn xung quanh, mày mà thấy Bạch Lộ. Bạch Lộ, đây là đâu? Thấy chủ tử tỉnh lại, Bạch Lộ nhanh chóng bỏ thanh sam, phân phó công nhân đem nước đến hầu hạ A Uyển rửa mặt, một bên báo cáo tình hình cho A Uyển biết. Chủ tử, đây là Vạn Hòa Lâu, nơi ở của hoàng thượng. Hôm qua ngài quá mệt mỏi, hoàng thượng đã đưa ngài tới đây an trí. Chỗ này không xa Lương Tiêu Cát, nơi chúng ta ở lắm, đi vài bước là tới nơi rồi. Lương Tiêu Cát, sao nghe tên giống thành lầu vậy nhỉ? A Uyển nghi hoặc, Bạch Lộ cũng cười nói, chủ tử, người hiểu sai rồi, là mát mẻ. Lý Phúc Mạng đã tìm hiểu nói, Lương Tiêu Cát kia mát mẻ, thật ra rất hợp với chữ lương này, chủ tử ở nơi này sẽ không sợ nóng đâu. A Uyển gật đầu, để cùng nhân hậu hạ thay đổi xem y, búi tóc lại, rồi có ý định muốn đến xem thử Liên Tiêu Cát. Dọc đường, nghe Lý Phúc Mãn đem những chuyện đã xảy ra báo cáo qua một lượt. Hoàng thượng ở Vạn Hòa Lâu, trung tâm của thôn. Nói đến khoảng cách thì tất nhiên Lương Tiêu Cát qua A Uyển là gần đó nhất. Kế đến là Đức Phi và Trưởng Nguyên Công Chúa ở Tố Vân Hiên. Hạ Tiệp Dư và Trương Vinh Hoa ở Kính Nguyệt Hiên và Lưu Danh Cát. Hai nơi này ở cạnh nhau. Sau đó là Cố Mỹ Nhân được phân đến Y Lan Viện ở bên cạnh Bích Thủy Hồ. Lệ Quý Nhân được phân đến ở Thánh Tuyết Lâu. Mặc dù là ở nơi xa chỗ hoàng thượng, nhưng lại là nơi cảnh sắc vô cùng đẹp. Về phần Nhu Tử Nghi, cũng không biết có phải hoàng thượng cùng mình thần sao cách cảm hay không, bị phân đến Hoàng Sơn Cát trong góc của thôn. Dịnh Hào tuy nghe khá im tai, nhưng nghe nô tài trong trang nói điều kiện của Hoàng Sơn Cát không tốt lắm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Phúc Mãn đến Bích Thủy Trang. Lúc hoàng thượng vẫn còn là một hoàng tử, Lý Phúc Mạng đã theo hầu bên cạnh, nên việc tìm hiểu tin tức ở đây cũng xem như quen cửa quen nẻo. Bích Thủy Trang này, mặc dù trong tên có từ trang, nhưng so với thôn trang nhỏ khác, diện tích lớn hơn rất nhiều. Có thôn trang nào, bên trong lại có Bích Thủy Hồ, Ngũ Nguyệt Lâu, các loại đình đài lầu đếm không hết, lại càng không có thôn trang nào có đường nuôi ngựa và bãi săn nhỏ cả. Bước vào Lương Tiêu Cát, A Uyển nhận ra được bố trí nơi này rất hợp với sở thích của mình. Đặc biệt bên cạnh cửa sổ trên lầu còn đặt một cái tú tháp khắc hoa, làm A Uyển cực kỳ thỏa mãn. Ngồi ở tú tháp có thể ngắm cảnh bên ngoài Bích Thủy Hồ, thật sự mát mẻ. Vừa đưa mắt là có thể nhìn thấy Bích Thủy Hồ, còn có vài con thuyền nhỏ trên hồ, thật rất thích. Hoàng thượng đi đâu vậy? Lúc này đã là giờ thìn, mặt trời đang treo trên không trung, cũng không quá nóng. A Uyển vì dậy trễ nên lúc này mới dùng bữa sáng, vừa ăn vừa hỏi. Hồi bẩm chủ tử, hoàng thượng đang cưỡi ngựa. Lý Phúc Mãn nhanh nhẹn đáp, suy nghĩ một chút lại bồi thêm một câu. Hà Tiệp Dư, Trương Vinh Hoa, Nhu Tử Nghi và Cổ Mỹ Nhân cũng ở đó. Lại không có Lệ Quý Nhân, thật kỳ lạ. A Uyển gật đầu, ý bảo mình biết rồi, tốc độ dùng bữa cũng không có chậm lại. Ăn sáng xong, uống thuốc. A Uyển tính toán một chút. Đến tháp thượng nghỉ ngơi không bao lâu, thì tiểu thái giám hoàng thượng phái tới đã đến. Thì ra tiểu thái giám này là Lý Phúc Mãn, là người quen cũ, cực kỳ lưu loát, đã truyền xong ý chỉ. Thì ra là hoàng thượng sai người đến xem Uyển Chiêu Nghi đã tỉnh dậy hay chưa. Nếu đã tỉnh thì mời Uyển Chiêu Nghi đến trường nuôi ngựa. Hoàng thượng đã phái người tới thỉnh, tất nhiên A Uyển sẽ không từ chối, ngồi kiệu đến chỗ nuôi ngựa. Đến trường nuôi ngựa thì thấy hoàng thượng đang cưỡi ấy mã Trục Phong, cùng phi ngựa với hoàng thượng còn có Hà Tiệp Dư, một thân áo đỏ. Thật không nhìn ra kỹ thuật của Hà Tiệp Dư lại tốt như vậy. Bất quá, A Uyển cũng không để ý tới nàng ta, chỉ chăm chú quan sát thân ảnh màu vàng sậm. Hoàng thượng lúc cưỡi ngựa rất khác với lúc bình thường. A Uyển nghĩ, nếu trong tay hoàng thượng có thêm một thanh đao hay là một cây trường thương, thì sẽ uy phong lẫm lược như một vị đại tướng quân vương. Nhất thời bật cười, làm cho hai vị đang ngồi bên cạnh đều đưa mắt nhìn. Thấy người đến đều đứng dậy hành lễ, cùng nói: tham kiến Uyển Chiêu Nghi, Uyển Chiêu Nghi vạn phúc. A Uyển khoát tay chặn lại: không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Nói xong cũng đi đến vị trí của mình ngồi xuống, tiếp tục xem hai vị kia phi ngựa. Trương Vinh Hoa nhớ kỹ chuyện ở Ngự Hoa Viên lần trước, sau khi ngồi xuống thỉnh thoảng trò chuyện với A Uyển, mà A Uyển cũng nguyện ý cho Trương Vinh Hoa một chút mặt mũi. Đôi lúc Cố Mỹ Nhân cũng chen vào vài câu, không khí lúc này cũng không tệ lắm. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ, Hà Tiệp Dư xuống ngựa, kết thúc lần cưỡi ngựa này, lại đến chỗ hoàng thượng nũng nịu một lúc. Hoàng thượng chỉ cười nhạt không nói lời nào. Hà Tiệp Dư lúc này mới đi tới bên sân nghỉ ngơi, lại nhìn thấy A Uyển đột nhiên xuất hiện ở đó, nhưng Hà Tiệp Dư lại có vẻ thích ý. Tần thiếp thỉnh an Uyển Chiêu Nghi, Uyển Chiêu Nghi vạn phúc. A Uyển chỉ cười nhạt gật đầu, dù sao trước kia ở chung một nhà, tuy là chuyện một năm trước đã qua, nhưng tốt xấu gì cũng phải cho chút thể diện, phải hay không? Hà Tiệp Dư không cần đa lễ, cử người đã mệt rồi, mà ngồi xuống đi. Nói xong, cũng không nhìn đến Hà Tiệp Dư nữa, lại cùng hai người Trương Vinh Hoa tiếp tục đề tài trò chuyện lúc nãy. Khẽ nhấp một ít trà xanh, Hà Tiệp Dư nhịn không được lại chen vào một câu. Uyển Dư Nghi, sao không ra ngoài cưỡi ngựa một vòng? Hôm nay trời đẹp, thích hợp để cưỡi ngựa. Câu này nói ra có chút bất ngờ, A Uyển cũng chỉ nhàn nhạt đáp. Bổn cung đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Hơn nữa, A Uyển hôm nay đã ngã bệnh nhẹ, hiện tại đã khỏe lại, nhưng vẫn không thích hợp để vận động mạnh. Vốn tưởng rằng đã nói như thế, có thể kết thúc chủ đề này, không ngờ Hà Tiệp Dư lại tiếp lời A Uyển. Vậy thì thật đáng tiếc, tần thiếp cảm thấy hoàng thượng rất thích cưỡi ngựa, đáng tiếc nương nương lại không thấy cô hoàng thượng hưởng thụ cảm giác sụp ngựa. Vừa nói, lại khẽ đánh vào miệng mình, tỏ vẻ tự trách. Ai nha, tần thiếp quên mất, Uyển Dương Nghi thần thầy yếu đuối, không thể cưỡi ngựa, thần thiếp mạo phạm rồi. Trong ý nói, muốn chọc A Uyển tức giận, hoặc đơn thuần là chỉ đang chăm chọc A Uyển sao? A Uyển không biết, bất quá chuyện này, A Uyển cũng không muốn tính toán với nàng ta, bởi vì liếc mắt đã thấy người nọ chậm rãi cưỡi ngựa đến. Không ngại, bổn cung tất nhiên không thể cưỡi ngựa tốt như Hà Tiệp Dư, nhưng mà đâu có quan hệ gì chứ. Nhìn thấy người nọ vẫy tay với mình, A Uyển đứng dậy đi đến chợ của hoàng thượng. Hà Tiệp Dư không hiểu được hành động của A Uyển, quay đầu lại thấy Uyển Dương Nghi đã đứng bên cạnh Trục Phong. Hoàng thượng ngồi trên ngựa đang cười nói với A Uyển. Nhìn Trục Phong đang cũng đầu với A Uyển vô cùng thân thiết, Hà Tiệp Dư không khỏi kinh ngạc. Tên này tính tình cao ngạo ai cũng biết, huống hồ lại là ái mã của hoàng thượng. Nàng vốn dĩ muốn lấy lòng Trục Phong, nhưng cơ hội đó cùng hoàng thượng cưới ngựa chung, tìm mọi cách cũng không có hiệu quả. Giờ nhìn thấy con ngựa kiêu ngạo đó lại lấy lòng Uyển Dương Nghi, Hà Tiệp Dư không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Tất nhiên Hà Tiệp Dư không biết A Uyển đã sớm cưỡi qua Trục Phong, cũng không phải là một lần, Trục Phong tất nhiên là không chống cự. Không bao lâu sau, đối thoại của hoàng thượng và A Uyển truyền vào trong tay. Hôm nay nô tỳ không thể cưỡi ngựa nha. Ai cho nàng cưỡi ngựa? Đến đây, trẫm dẫn nàng đi dạo một vòng Bích Thủy Trang. Âm thanh cười nói của hoàng thượng truyền đến, lập tức đưa Uyển Dương Nghi lên ngựa, rồi phân phó các nàng. Trẫm cùng Uyển Dương Nghi đi dạo một chút, các người trở về đi. Một câu đã đuổi ba người trở về. Hà Tiệp Dương nghe vậy, siết tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt cũng không thấy đau. Mình cùng hoàng thượng cưỡi ngựa nửa canh giờ cũng không bằng một câu nói của Uyển Dương Nghi. Suy nghĩ lại vừa rồi Uyển Dương Nghi nói, rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của Uyển Dương Nghi. Đâu có quan hệ gì đâu chứ. Bất quá hai người đang cưỡi cùng một con ngựa, đâu có quản Hà Tiệp Dương nghĩ gì, đã sớm cưỡi ngựa đi dạo rồi. Thôn trang này rất rộng, đường đi cũng thoáng, cưỡi ngựa dạo chơi cũng không quá bất tiện. A Uyển ngồi trên ngựa, nghe hoàng thượng giới thiệu phong cảnh cho mình cũng không nói nhiều. Tự hồ phát hiện bé còn không hăng hái lắm, hoàng thượng sợ trán A Uyển. Hôm qua bệnh còn chưa khỏe sao? Ngày thường thì liếu ríu, hôm nay sao lại không nói chuyện chứ? A Uyển lắc đầu. Hôm nay tần thiếp không muốn cưỡi ngựa. Tay lại vuốt ve phần lông trên cổ của Trục Phong, trấn an nói. Không phải tại ngươi đâu, ngươi không nên buồn nha. Trục Phong dường như hiểu được lời A Uyển, hí lên một tiếng như đáp lại A Uyển. A Uyển còn vỗ vỗ cổ Trục Phong. Nhìn hành động trẻ con của A Uyển, nếu không phải là vì Trục Phong thì là vì mình rồi. Hoàng thượng cười hỏi. Sao lại không muốn cưỡi ngựa chứ? Không phải lúc trước nói nhớ Trục Phong, muốn cưỡi nó vài vòng sao? Đã có gia nhân cưỡi ngựa của hoàng thượng rồi, nô tỳ dựa vào cái gì mà có thể chen chân vào chứ? Nô tỳ nghĩ một mình chơi đùa là được rồi. Biết được vật nhỏ đang cáo kỉnh, hoàng thượng ôn tồn dụ dỗ. Người muốn chơi cái gì, chúng ta đi cùng là được rồi. Vừa vặn, người đã đi đến con đường có hoa sen mọc hai bên, mà hoa sen mọc cũng không quá dày đặc, chùa ra vài kẽ hở. Có thể nhìn thấy đầm nước trong bên dưới, hai mắt A Uyển đều sáng lên. Chúng ta hái sen, đào củ sen lên đi, tần thiếp muốn ăn củ sen. Nhìn vẻ mặt tham ăn của vật nhỏ, hoàng thượng không đành lòng phó hủy mộng đẹp của A Uyển. Hái hoa sen thì có thể, nhưng mà củ sen thì chưa đến mùa, không thể đào lên được. Không được ăn củ sen, A Uyển cũng không thất vọng. Vậy chúng ta lên thuyền ra bờ hái sen, đi mau hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy thì ôm thật chặt vật nhỏ vào trong lòng. Hoàng thượng có đồng ý hay không? Chẳng lẽ vật nhỏ là nàng lại không biết sao?